Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 81 tạm thời quyết định. Sau nửa tháng khổ tu, vào một buổi hoàng hôn, Bạch Dịch bước ra khỏi chỗ ở. Vừa ra ngoài, hắn thấy một vị trưởng lão mập mạp đang thi triển phong độn tiến tới. Cuồng phong qua đi, thân ảnh của trưởng lão Phương Hà đã hiện ra ở Lưu Tiên Cư. Trưởng lão chấp sự tới, tất cả đệ tử ngoại môn đều ra cung nghênh. Dương Nhất Phàm vội tiến lại gần, cung kính cúi chào, trong lòng nghi hoặc không biết vị trưởng lão này tới đây có mục đích gì, hay đã có chuyện lớn nào xảy ra. Bình thường, trưởng lão chấp sự không tự nhiên mà tới nơi này. Lũng Thiên Lý đứng cạnh Dương Nhất Phàm, tuy cũng cung kính nhưng trên khuôn mặt lại để lộ một nụ cười lạnh khéo được che giấu. Mơ thầm quan sát Dương Nhất Phàm, trong lòng Lũng Thiên Lý càng thêm đắc ý. Hắn tự nhủ trong lòng, để xem lần này Dương Nhất Phàm sẽ làm thế nào để bảo vệ được Bạch Dịch. Trưởng lão chấp sự quét mắt nhìn đám đệ tử ngoại môn đang rất mực tôn kính, gật đầu thỏa mãn. Lão lớn tiếng: các ngươi tới nội môn đã 2 tháng, tu vi cũng có tăng tiến. Nghe vậy, Lũng Thiên Lý vội tranh thủ tiến lên thi lễ nói: từ lúc trưởng lão quay về, 2 tháng trôi qua, có 3 đệ tử ngoại môn đã đột phá luyện khí trung kỳ, thêm 1 người nữa đang có dấu hiệu tiến giai. Đúng vậy, xem ra những tiểu hầu tử này cũng chăm chỉ tu luyện. Phương Hà hài lòng, gật đầu rồi nói tiếp: ngày mai sẽ là thời gian diễn ra quá trình rèn luyện của tông môn, đệ tử ngoại môn vốn không cần phải tham dự, nhưng Lũng Thiên Lý đã báo cho lão phu biết các ngươi đều tu luyện chăm chỉ, cầu ta xin cho các ngươi có một lần cơ hội tham dự vào lần rèn luyện này. Hôm nay, ta có thể thấy được quyết tâm của các ngươi, vậy tam thời quyết định cho phép các ngươi tham gia lần rèn luyện của tông môn này, cho phép các ngươi được đi Thái Hằng Sơn Mạch để mở mang tầm mắt. Đám đệ tử ngoại môn nghe xong thì rất nhiều người đứng lên, hoan hô. Đây là những đệ tử bình thường đều khổ tu ở Lưu Tiên Cư, có rất ít cơ hội được ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa, tự mình ra khỏi tông môn rèn luyện, với tu vi thấp như bọn họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hôm nay được tham gia rèn luyện cùng tông môn, lại còn được đi Thái Hằng Sơn Mạch để mở mang tầm mắt, dấu không chiếm được kỳ hoa dị thảo, có thể xem các đồng môn khác chém giết yêu thú cũng là rất tốt rồi. Bạch Dịch đứng trong đám người, nghe thông báo xong, hai mắt trở nên lạnh lẽo. Dương Nhất Phàm càng cau mày, thầm suy đoán dụng ý đằng sau của vị trưởng lão chấp sự này. Tuy ta cho phép các ngươi được tham gia rèn luyện nhưng cũng có hạn chế. Phương Hà đưa tay ý bảo đám đệ tử dừng nhảy nhót lại, nói tiếp: chỉ những đệ tử có tu vi đạt tới ngưng khí trung kỳ mới được phép tới Thái Hằng Sơn Mạch, những đệ tử chưa đạt tới trung kỳ hãy ở lại Lưu Tiên Cư tu luyện. Nghe thấy vậy, rất nhiều đệ tử ngoại môn tu vi luyện khí sơ kỳ trở nên ủ rũ. Những đệ tử đã đạt tới trung kỳ lại hưng phấn không thôi. Lúc này trong lòng Dương Nhất Phàm đã mơ hồ cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn vừa định lên tiếng thì Phương Hà đã nói tiếp: nếu Thiên Lý đã đề nghị cho các ngươi tham gia, lần này cũng sẽ do Thiên Lý dẫn đội. Nhất Phàm, ngươi chịu trách nhiệm tỏa trấn Lưu Tiên Cư, dụng tâm chỉ điểm cho đám đệ tử ngoại môn còn lại, tranh thủ thời gian cho chúng sớm tiến giai. Trưởng lão yên tâm, Lũng Thiên Lý ta nhất định sẽ chiếu cố cho các đệ tử ngoại môn. Lũng Thiên Lý cung kính thi lễ, sau đó đứng dậy quét mắt nhìn Dương Nhất Phàm. Trưởng lão, ta... Dương Nhất Phàm muốn bảo hắn cũng muốn đi Thái Hằng Sơn Mạch, nhưng trưởng lão chấp sự đã hất tay áo lên bảo: quyết định như vậy đi. Lão phu còn có một lò đan dược đang luyện dở, không tiện ở lâu. Các ngươi, những đệ tử được tham gia lần rèn luyện này hãy tự mình thu xếp cho tốt. Nhớ là không được đi sâu vào bên trong sơn mạch, chỉ được ở bên ngoài quan sát mà thôi. Tiếng nói vang lên, nhỏ dần, hình bóng trưởng lão chấp sự đã theo gió bay đi, biến mất trong chớp mắt. Lúc trưởng lão chấp sự rời đi rồi, Lũng Thiên Lý mới cười cười bảo: lần này làm phiền Dương chấp sự rồi. Ngươi cứ yên tâm ở lại Lưu Tiên Cư, những đệ tử có thể đi tới Thái Hằng Sơn Mạch đã có ta thay ngươi trông nom. Nói đến hai chữ trông nom, ngữ khí của Lũng Thiên Lý trở nên khác thường. Người khác không nghe ra là cái gì, nhưng Dương Nhất Phàm biết đối phương nhất định có dụng ý hiểm độc. Lũng chấp sự cũng nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn mới được. Thái Hằng Sơn Mạch không phải vùng đất hiền lành gì, mạng sống của đệ tử ngoại môn không đáng tiền nhưng mạng của Lũng chấp sự lại vô cùng trân quý. Dương Nhất Phàm lạnh lùng đáp, sau đó không để ý tới Lũng Thiên Lý nữa. Hắn đưa ánh mắt lo lắng nhìn Bạch Dịch đang đứng lẫn trong đám đệ tử. Theo ánh mắt của Dương Nhất Phàm, Lũng Thiên Lý cũng đưa mắt nhìn Bạch Dịch, khuôn mặt béo tròn toát lên một tia lạnh lẽo, sát cơ trong mắt không hề được che giấu. Các đệ tử trong Lưu Tiên Cư bắt đầu rời đi. Những người đạt tới luyện khí trung kỳ đa phần đều hưng phấn kích động chờ đợi hành trình ngày hôm sau. Đúng như trưởng lão chấp sự đã nói, bọn họ tiến tới Thái Hằng Sơn Mạch chủ yếu là để mở mang tầm mắt, thu thập kiến thức chứ không dám xâm nhập vào trong Sơn Mạch. Chỉ cần tuân thủ như vậy thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đã có rất nhiều đệ tử nội môn đi tiên phong bên ngoài Sơn Mạch chắc sẽ không có yêu thú nguy hiểm gì. Đệ tử ngoại môn chỉ cần đi theo sau đệ tử nội môn thì nhất định an toàn. Hơn nữa còn có Lũng chấp sự đi theo, hẳn không thể xảy ra sơ suất nào. Nếu vận khí tốt, có thể nhặt được một ít linh thảo giá trị thì chẳng khác nào nhặt được của từ trên trời rơi xuống. Đưa ánh mắt liếc nhìn Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch cũng không giấu giếm sự lạnh lẽo. Hai người như hai con hung thú, không thể không đối nghịch. Nhìn đối phương liếc lại mình, Lũng Thiên Lý càng thêm đắc ý. Hắn ngẩng cái đầu mập mạp, cảm giác như từ trên cao nhìn xuống đối phương với thái độ đầy miệt thị, cười lạnh một tiếng sau đó rời đi. Lũng Thiên Lý đi rồi, Bạch Dịch cũng quay lại chỗ ở. Không lâu sau, Dương Nhất Phàm mang bộ mặt xanh mét vội vàng tìm tới. Rầm! Dương Nhất Phàm vỗ mạnh vào mặt bàn, cả giận nói. Tên tiểu nhân hèn hạ Lũng Thiên Lý này, hắn đã sớm ủ mưu rồi, thừa dịp chỉ còn một ngày đã đi nịnh nọt trưởng lão chấp sự để cho đám đệ tử luyện khí đạt tới trung kỳ tham gia vào kỳ rèn luyện lần này. Hắn lại còn cố ý giữ ta ở lại Lưu Tiên Cư, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để ra tay với ngươi. Thấy Dương Nhất Phàm tỏ thái độ như vậy, Bạch Dịch cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh không hề sợ hãi. Chỉ có điều trong đôi mắt thanh tú hiện lên một tia sát khí. Thái Hằng Sơn Mạch tuyệt đối không phải là nơi mà đệ tử ngoại môn có thể đi được. Lũng Thiên Lý không có lòng tốt như vậy đâu. Hắn mang theo đám đệ tử đi rèn luyện, nhất định là nhằm vào ngươi. Thật không nghĩ, để đối phó với ngươi, hắn lại tìm đủ mọi cách sắp đặt như thế. Hai hàng lông mày của Dương Nhất Phàm nhíu chặt lại, nói một cách đắng chát. Nếu trưởng lão chấp sự đã hạ lệnh, chỉ dựa vào hắn thì không thể thay đổi được. Vốn ta định chờ tới lúc đạt tới trúc cơ mới tính sổ với hắn, nếu hắn đã không chờ được, vậy thì thanh toán sớm cũng tốt. Bạch Dịch bình thản nói. Ta không thể tới Thái Hằng Sơn Mạch, một mình ngươi sẽ không phải là đối thủ của hắn. Dương Nhất Phàm nghe Bạch Dịch nói thì cả kinh, khuyên nhủ. Hay là ngươi giả ốm không đi nổi? Ta sẽ tìm trưởng lão chấp sự tìm cách giải thích cho ngươi. Có nhiều đệ tử tham gia rèn luyện như vậy, thiếu một người chắc không sao đâu. Trong một đêm mà có thể ốm bệnh không dậy nổi, nếu Lũng Thiên Lý cố tình xem xét, phát hiện ra ta không có bệnh thì hắn lại càng có cơ hội chèn ép. Bạch Dịch nhàn nhạt nói. Như thế vẫn còn tốt hơn là một mình ngươi đi tới cái sơn mạch đó. Dương Nhất Phàm lo lắng đáp. Ngươi muốn đi chỉ sợ không trở về được. Cùng lắm thì ta và Lũng Thiên Lý trở mặt để xem hắn có thể làm gì. Bạch Dịch lắc đầu. Lũng Thiên Lý có thể mua chuộc được thủ vệ ở Thiên Lao, mang pháp khí trung giai cho tên tù nhân ấy chứng tỏ lực lượng của hắn ở trong tông môn ngươi không thể so sánh được. Nếu vạch mặt hắn, ngươi liệu có phải là đối thủ của hắn không? Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip phong chương 82 đan văn cùng độc văn. Cái gì? Dương Nhất Phàm kinh hãi, vội vàng hỏi. Lúc ngươi ở thiên lao hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ đã gặp bất trắc gì? Không có gì. Lúc ở đó ta không tổn hao lông tóc gì cả. Bạch Dịch cười nhạt cũng không nói tới những chuyện nguy hiểm mà hắn gặp phải, chỉ hỏi ngược lại Dương Nhất Phàm. Đại ca Lũng Thiên Nhai của Lũng Thiên Lý sốt cuộc có lai lịch gì? Nhắc tới Lũng Thiên Nhai, sắc mặt Dương Nhất Phàm liền biến đổi. Hắn trầm ngâm một lát mới nói. Thường Vân Tông có ba phong theo thứ tự là Phù Diêu, Bích Lạc, Vọng Nguyệt. Đây là ba nơi có linh khí nồng đậm nhất ở Thường Vân Tông. Trong đó, Vọng Nguyệt Phong là chỗ ở của Tông chủ Lê Văn Phong. Phù Phiêu Phong là chỗ ở của Võ trưởng Lão Phương Nhâm, còn Bích Lạc Phong là nơi Văn trưởng Lão Mạc Phong cư ngụ. Ba vị này đều đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Ở Thường Vân Tông trừ trưởng Lão chấp pháp Sở Cửu Hồng cũng đạt tới Nguyên Anh Kỳ ra thì không còn ai nữa. Đại ca Lũng Thiên Nhai của Lũng Thiên Lý chính là đệ tử chân truyền của Võ trưởng Lão Phương Nhâm. Trầm mặc thêm một chút, Dương Nhất Phàm tiếp tục nói. Lũng Thiên Nhai có thiên phí cực cao, đứng đầu trong danh sách phần lớn các đệ tử chân truyền ở Thương Vân Tông. Nhiều năm trước hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói hắn chỉ một mực bế quan cảm ngộ chuẩn bị trùng kích kim đan kỳ. Hắn là đệ tử chân truyền rất có hy vọng đạt tới kim đan cảnh của tông môn ta. Tính tình người này rất liều lĩnh, có thù tất báo. Vì có thiên phú không tầm thường nên rất được võ trưởng lão coi trọng. Nghe nói hắn chỉ cần đột phá kim đan cảnh thì sẽ được chỉ định là võ trưởng lão kế tiếp của Phù Diêu Phong. Ở Thương Vân Tông, Văn và võ trưởng lão là hai người có quyền lợi gần với tông chủ nhất. Những trưởng lão khác cơ bản không thể so sánh được. Nếu thực sự Lũng Vô Nhai được chỉ định là võ trưởng lão đời kế tiếp thì địa vị của hắn như thế nào có thể tưởng tượng được. Những trưởng lão bình thường gặp hắn cũng phải khách khí vài phần. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Câu ngạn ngữ phàm tục này cũng tồn tại ở tu chân giới. Chỉ cần có một chỗ dựa cường đại, dù là gà chó cũng có thể vênh váo. Địa vị của tên Lũng Vô Nhai này quả nhiên không nhỏ. Nếu hắn thực sự trở thành võ trưởng lão chẳng phải Lũng Thiên Lý có thể quét ngang tôn môn hay sao? Bạch Dịch lãnh đạm nói, nhưng trong giọng nói lại không có chút ý tứ lo lắng nào. Thấy Bạch Dịch có thể bảo trì thái độ bình thản, Dương Nhất Phàm cười khổ, nói. Bạch Dịch, ta biết vị trưởng bối trong nhà ngươi là một kỳ nhân ở tu chân giới, nhưng nếu lần này ngươi thực sự muốn đi Thái Hằng Sơn Mạch, ta sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Năng lực của ta có hạn, không thể bảo vệ cho ngươi. Nếu ngươi quyết định đi Thái Hằng Sơn Mạch kia, nên sớm có chuẩn bị mới phải. Dương Nhất Phàm nói vậy là muốn Bạch Dịch sớm nghĩ biện pháp mà đối phó, tranh thủ thời gian rời khỏi Thương Vân Tông, về nhà tìm sự trợ giúp. Đối với vị trưởng bối đứng sau lưng Bạch Dịch kia, Dương Nhất Phàm vẫn luôn cho đó là một vị kỳ nhân, hơn nữa tu vi nhất định không thấp. Chỉ là hắn không biết, sự thực thì Bạch Dịch chỉ có một mình mà thôi, lấy đâu ra trưởng bối. Hành trình ở Thái Hằng Sơn Mạch lần này không thể không đi. Bạch Dịch không đổi sắc mặt, đáp. Yên tâm đi, nếu ta đã dám đi tất tự tin có thể bảo vệ bản thân. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi, còn không giết được ta. Lũng Thiên Lý đã đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi. Dương Nhất Phàm thấy Bạch Dịch nhất quyết muốn đi tới Thái Hằng Sơn Mạch thì hoảng sợ nói. Chỉ cần hàn đàm táng hồn tốc không bị khô cạn là được. Bạch Dịch vẫn giữ thần thái bình tĩnh thốt ra một câu quái dị. Dương Nhất Phàm xứng người, sau đó trầm tư không nói. Hàn Đàm ở Táng Hồn Cốc chính là hiểm địa năm đó Dương Nhất Phàm bị dược vật nhập vào người. Cái Hàn Đàm đó cả đời này hắn sẽ không quên, cũng không dám quay lại. Song khi Bạch Dịch nhắc tới hai chữ Hàn Đàm, Dương Nhất Phàm lại cảm giác có một cỗ sát khí từ người đối phương toát ra, giống như người thiếu niên gầy gò trước mặt hắn đây đang cất giấu tuyệt thế hung thú nào đó. Đừng chỉ nhìn bộ dạng Bạch Dịch đang vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, từ người hắn vẫn tản mát ra khí tức đủ khiến người khác run rẩy. Sau một hồi trầm mặc, Dương Nhất Phàm trầm trọng gật đầu, mang mấy chục khối linh thạch còn sót trên người đưa cả cho Bạch Dịch, sau đó hắn mới rời đi. Đợi Dương Nhất Phàm đi rồi, con Bạch Trùng mới từ trong người Bạch Dịch bỏ ra, cười đùa nói: "Chủ tử, liệu có còn Cửu Khúc Đan Văn tẩy tuổi đan hay không? Cửu Khúc Đan Văn này thật là mỹ vị, hắc hắc." Bạch Dịch liếc mắt nhìn Trúc Hỏa hỏi: "Còn bao lâu nữa ngươi mới đạt tới yêu thú cấp 2? Nếu có 180 hạt linh đan đạt tới Cửu Khúc Đan Văn, đoán chừng sau một năm là ta có thể tiến giai thành yêu thú cấp 2 rồi." Trúc Hỏa tưởng tượng ra Cửu Khúc Đan Văn thì nước miếng đã chảy đầy đất. Không cần suy nghĩ, mở mồm là nói luôn con số 180 hạt. Cửu Khúc Đan Văn thì ta không có, nhưng Cửu Khúc Độc Văn thì có một hạt đây, ngươi có muốn nếm thử hay không? Bạch Dịch lạnh lùng đáp: "Đan Văn phân ra làm Cửu Khúc. Thấp nhất là Nhất Khúc, cao nhất là Cửu Khúc. Tất cả tu chân giả đều biết điều này, nhưng lại có rất ít người biết trên linh đan còn có Độc Văn. Linh đan xuất hiện đan văn chứng tỏ nó có dược hiệu rất cao. Đan văn càng nhiều thì dược hiệu càng mạnh. Nhưng độc văn là do linh đan luyện ra có chứa nhiều tài liệu là các loại thảo dược độc hại. Bởi vì hai cực tương khắc nên rất hiếm linh đan xuất hiện độc văn. Trong tu chân giới, đan văn xuất hiện khá phổ biến. Độc văn thì hầu như không có người biết tới. Những tu chân giả cấp thấp càng không thể biết. Nhưng một khi đã xuất hiện độc văn này, dược hiệu của linh đan cũng nghịch chuyển một cách triệt để. Nếu linh đan chữa thương xuất hiện độc văn, nó sẽ trở thành độc dược cực độc. Nếu độc văn xuất hiện trên linh đan có tác dụng làm tăng tiến tu vi thì tu chân giả khi nuốt vào, tu vi không những không tăng tiến mà còn thụt lùi. Một cái độc văn có thể làm cho dược hiệu của linh đan nghịch chuyển, xuất hiện hai cái độc văn thì độc lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu linh đan xuất hiện Cửu Khúc Độc Văn, tu sĩ nuốt trôi dù có tu vi cao thâm cũng sẽ mất mạng. Bạch Trùng nghe tới Cửu Khúc Độc Văn thì toàn thân run lên, vội vàng trịnh trọng nói: "Nếu như có thể thôn phệ linh đan bát hoặc cửu phẩm, trong nửa năm thôi nô tài có thể tiến giai lên yêu thú cấp 2 rồi." Nửa năm sau, Bạch Dịch thầm nói, lông mày hơi cau lại. Trúc Hỏa cần nhanh nhất nửa năm mới có thể tiến giai. Tốc độ tiến hóa ấy cũng tương tự như dữ liệu của Bạch Dịch, có điều lại cần số lượng linh đan quá lớn. Số lượng linh đan mà Bạch Trùng cần không giống như các tu chân giả bình thường. Bất kể là đan dược gì, tu chân giả thông thường mỗi ngày chỉ được phục dụng nhiều nhất một hạt, nửa năm cũng không thể dùng hơn 100 hạt. Nhưng nếu Trúc Long dùng toàn lực để thôn phệ, mượn linh khí ẩm chứa trong đan dược để tiến giai thì trong thời gian nửa năm, nó có thể cắn nuốt hơn vạn hạt linh đan. Không nói tới bát phẩm, dù là linh đan có phẩm cấp thấp nhất, để có số lượng hơn vạn hạt cũng phải tiêu hao hết mấy chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn đê giai linh thạch. Hiện giờ Bạch Trùng mới đạt trình độ yêu thú cấp 1, muốn đối phó với một ít yêu thú cấp 1 khác thì được, nhưng đối kháng trực tiếp với tu chân giả có cảnh giới trúc cơ thì còn không đủ, không cẩn thận còn có thể bị trọng thương. Không phải Bạch Dịch lo lắng cho con Trúc Hỏa hèn mọn bị ổi này, mà hắn lo lắng cho chân hồn của Trúc Long đang ngủ say sẽ bị diệt vong nếu hồn phách Trúc Hỏa lại bị thương nặng. Do đó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để Bạch Trùng phải mạo hiểm. Đã không thể trông cậy được vào Bạch Trùng, hành trình đi Thái Hằng Sơn Mạch lần này chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi.

trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip Phong chương 84 rèn luyện bắt đầu. Thái Hằng Sơn Mạch nằm ở phía bắc của Thanh Châu, biên giới Đại Phủ. Khoảng cách từ đó tới Thương Vân Tông khoảng hơn 3.000 dặm. Xuất phát từ sáng sớm, chiếc thuyền gỗ chở đám đệ tử ngoại môn bay hết một ngày một đêm mới tới khu vực biên giới Sơn Mạch này. Xa xa từng ngọn núi tính mịch nhấp nhô như sóng biển kéo dài liên miên tới vạn dặm. Từ trên thuyền gỗ nhìn lại, những mảng xanh biếc dường như kéo dài ra vô tận, điểm tận cùng như được nối với chân trời. Sơn mạch Thái Hằng gồm nhiều dãy núi trải dài vạn dặm, bên trong hổ báo thành đàn, yêu thú xuất hiện khắp nơi, hiểm địa nhan nhản chính là địa điểm nổi danh ở Thanh Châu. Nếu tu chân giả đã coi là hiểm địa, tất nhiên ở đó không thể chỉ có mỗi yêu thú. Bên trong sơn mạch có cả độc chướng khí, đầm lầy nuốt người cùng một số thực vật to lớn ăn thịt cả yêu thú. Những khu vực nguy hiểm trong sơn mạch này nhiều vô số kể. Qua rất nhiều năm, tu chân giả trong tu chân giới thăm dò cũng không đánh dấu hết được những khu vực nguy hiểm trong đó. Nhưng có ba nơi được coi là tuyệt hiểm chi địa. Ba nơi này lần lượt là Mệ Vụ Lâm, Đề Huyết Nhai và Táng Hồn Cốc. Hầu như mỗi năm đều có không ít tu chân giả vẫn lạc mở ngoặt tròn chết đóng ngoặt tròn tại ba hiểm địa này. Sau này, tu chân giới đưa ra cảnh báo, tu chân giả không đạt tới cảnh giới trúc cơ mà tiến vào những nơi này thì phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ trúc cơ mà đơn độc đi vào ba hiểm địa này cũng khó mà sống sót đi ra được. Chiếc thuyền gỗ cực lớn đáp xuống bên cạnh một mô đất. Đám đệ tử ngoại môn nhao nhao nhảy xuống, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Cách mô đất này gần một dặm chính là rừng rậm bên ngoài Thái Hằng Sơn Mạch. Lũng Thiên Lý thu thuyền gỗ lại, nhìn không gian trống trải bốn phía nói. Tốc độ bay của chúng ta quá chậm, mất một ngày một đêm mới đi tới bên ngoài sơn mạch. Đệ tử nội môn dù cảnh giới thấp một chút cũng đi trước chúng ta rồi. Tuy vậy, đi chậm cũng có cái tốt. Rất nhiều đệ tử nội môn đi vào sơn mạch, các ngươi đi theo sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù có yêu thú cũng đã bị đệ tử nội môn tiêu diệt sạch sẽ rồi. Nở nụ cười mê hoặc chúng nhân, Lũng Thiên Lý nói tiếp. Lần rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch này kéo dài 6 ngày. Chúng ta đi đường đã làm trễ mất một ngày, thời gian chỉ còn lại có 5 ngày. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tùy ý thăm dò khu vực bên ngoài Sơn Mạch. Sau 5 ngày nhất định phải rời khơi Sơn Mạch, tự động quay về tông môn. Nếu không qua khoảng thời gian này, các đệ tử khác đều rút ra khỏi sơn mạch, các ngươi còn ở lại trên núi tức là muốn chết. Lùng Thiên Lý ưỡn cao lồng ngực, từ trên cao nhìn xuống, vung tay lên quát. Thời gian rèn luyện bắt đầu, các ngươi có thể tiến vào sơn mạch rồi. Dưới mệnh lệnh của chấp sự, đệ tử ngoại môn người kết 5 kẻ kết 3, cũng có những người đơn độc đi về phía trước, phóng tới rừng rậm phía trước. Không bao lâu sau đã lần lượt mất tích trong rừng thẳm. Bạch Dịch ở trong đám đệ tử ngoại môn tiến vào rừng, nhưng vừa vào trong hắn liền thay đổi phương hướng quay ra hơn một dặm mới lại tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, thân ảnh gầy gò của hắn biến mất trong khu rừng. Khương Đại Xuyên cũng có mặt trong đội ngũ rèn luyện lần này. Hắn muốn cùng Bạch Dịch đi chung nhưng đợi cả buổi vẫn không gặp tiểu thúc của hắn. Vì vậy đành đứng lên tự mình thăm dò xung quanh gần đó. Giữa bốn về yên tĩnh, Lũng Thiên Lý đứng yên lặng, khuôn mặt mập mạp vẫn giữ nguyên nét cười, chỉ có điều ẩn sau đằng sau là tâm địa như độc xà khiến người khác phải kinh hãi. Lũng Thiên Lý móc từ trong người ra mảnh gương đồng, vận chuyển linh lực rót vào đó. Chỉ thấy mặt kính lóe lên linh quang. Một thân ảnh mơ hồ hiện ra trong đó. Linh lực rót vào tấm gương càng nhiều, thân ảnh mơ hồ càng trở nên rõ nét hơn. Người đó chính là Bạch Dịch. Ta có truy hồn kính trong tay, ngươi khác nào cá trong chậu. Cầm mảnh gương đồng, Lũng Thiên Lý nở nụ cười, âm tàn quát lên. Giờ săn bắn mới bắt đầu rồi. Bạch Dịch ơi Bạch Dịch, ngươi cần phải trốn thoát nhanh một chút. Chỉ khi ngươi có thể trốn ra ngoài trăm dặm thì mới thoát khỏi sự truy tung của truy hồn kính của ta. Ha ha ha. Lũng Thiên Lý cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo trở nên dữ tợn. Hắn quát khẽ. Không biết phân biệt nặng nhẹ, bản chấp sự sẽ cho ngươi nếm cực hình nơi nhân gian của một con mồi bị săn đuổi, cho ngươi biết cảm giác sống không bằng chết. Trong khu rừng cổ, bước chân Bạch Dịch chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phương hướng lúc mới đến, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại. Tuy lúc tiến vào trong khu rừng hắn đã thay đổi phương hướng, đi được một dặm mới thay đổi tiến về phía trước nhưng lại không thấy Lũng Thiên Lý đuổi theo sau. Điều này làm Bạch Dịch cảm thấy khó hiểu. Cố tình sắp xếp để trưởng lão chấp sự đồng ý cho đệ tử ngoại môn ra ngoài rèn luyện, lý do tất nhiên là vì Bạch Dịch. Nhưng vì sao hắn còn chưa đuổi theo? Chẳng lẽ tên ti tiện kia còn có chiêu bài gì khác? Tuy sinh nghi trong lòng nhưng Bạch Dịch cũng không có cách nào biết được thủ đoạn của Lũng Thiên Lý, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Bên ngoài Thái Hằng Sơn Mạch là một vùng rừng rậm vô biên. Trong rừng có nhiều gốc cây già cao tới 10 trượng, bóng cây rậm rạp tới mức che lấp cả ánh mặt trời, thi thoảng mới có một vài tia sáng lẻ loi xuyên qua kẽ lá chiều xuống mặt đất. Không gian lúc nào cũng tĩnh mịch. Đạp trên lá khô, Bạch Dịch bước không nhanh không chậm đi trong khi rừng. Hắn không để ý tới những kỳ hoa dị thảo trong này. Không chỉ vì những kỳ hoa dị thảo này không dùng được, mà nếu có xuất hiện đê giai linh thảo hắn cũng không để vào mắt. Dừng lại trên một mảnh đất trống trải, Bạch Dịch lấy mảnh địa đồ mà Dương Nhất Phàm đưa cho từ trong túi ra, thoáng phân biệt phương hướng sau đó nhằm hướng đông nam mà tiến tới. Bên ngoài sơn mạch hắn không có hứng thú với bất cứ cái gì. Mục đích của hắn chính là Táng Hồn Cốc, nơi Dương Nhất Phàm gặp nạn năm xưa. Chỗ đó mới chính là nơi hắn với Lũng Thiên Lý thanh toán hận thù. Thái Hằng Sơn mạch quá rộng lớn, đệ tử Thương Vân Tông tuy nhiều nhưng phân tán trong khu rừng này thì chỉ giống như thả nắm cát xuống con sông lớn mà thôi. Một chút bọt nước cũng không nổi lên được. Nếu không phải tông môn đã sớm ra quy định về khu vực được đi vào thì dù có thăm dò cả tháng, chưa chắc các đệ tử đã gặp được nhau. Mất nửa canh giờ đi thẳng tới, Bạch Dịch chỉ thấy hai đệ tử ngoại môn, ngoài ra không gặp bất cứ đệ tử nội môn nào. Đệ tử nội môn đều đã sớm tiến vào bên trong. Bạch Dịch không tiếp tục đi bộ nữa. Hắn lấy ra pháp khí, khống chế độ cao cách mặt đất phi hành hơn một trượng rồi phóng đi. Lúc thăm dò các khu vực nguy hiểm, việc phi hành là một điều tối kỵ. Vì trong quá trình phi hành, tu chân giả có thể làm kinh động tới yêu thú ở xung quanh, tự biến mình thành mục tiêu chú ý của chúng. Tu chân giới có rất nhiều yêu thú có khả năng phi hành tồn tại. Hơn nữa, có một số ít yêu thú sống trên mặt đất có khả năng tấn công lên không trung. Nếu không có thực lực cường đại, phi hành trong hiểm địa chẳng khác nào hành động tự sát. Bạch Dịch có thể phi hành mà không sợ yêu thú tấn công là vì đệ tử nội môn đã gia nhập sơn mạch từ trước rồi, mé bên ngoài sơn mạch này nếu có thì cũng chỉ là yêu thú cấp 1. Yêu thú cấp độ ấy còn chưa làm khó được hắn. Vượt qua một cây đại thụ phải 5 người ôm mới hết, trước mắt Bạch Dịch bỗng xuất hiện một đám dây leo mảnh. Dài rủ xuống giống như một tấm lưới lớn đang quét tới. Tốc độ thuyền mộc dưới chân hắn đang bay với tốc độ phi mã. Với tốc độ ấy rất khó để có thể lách qua chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ. Hơn nữa, hắn còn chưa đạt tới trúc cơ, chưa sinh ra linh thức nên không thể nhìn ra đám dây leo phía sau cây cổ thụ kia. Ánh mắt ngưng trọng, Bạch Dịch tế xuất phi kiếm chém đứt đám dây leo phía trước. Thuyền mộc vẫn không ngừng bay đi. Dây leo hai bên rủ xuống như mưa. Người thiếu niên đi xuyên qua đám dây leo trông thật thanh nhã, chẳng khác nào cảnh đẹp trong tranh. Nhưng khi Bạch Dịch sắp bay qua màn dây leo rơi rụng này, từ trên đỉnh đầu hắn đột nhiên có một nhánh dây leo rủ xuống. Phía đỉnh dây leo này là một cái miệng lớn chứa đầy răng nanh dữ tợn. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip Phong chương 85 thanh hoa mãng. Một luồng gió mang theo mùi tanh từ trên đầu thổi tới, bạch dịch vừa ngẩng lên đã thấy một cái miệng lớn dính máu há to đang treo ngược trên ngọn một cây thanh đằng. Răng nanh trắng nhợn nhỏ dễu từng sợi hàn mang. Cái miệng lớn chưa tới, một cái lưới màu đỏ như máu đã thụt ra thụt vào như áp dụ câu hồn trong địa phủ. Nếu là người bình thường chứng kiến cảnh này, không sợ tới hồn vía lên mây mới lạ. Dù là đệ tử ngoại môn gặp phải chân tay cũng luống cuống, để cuối cùng không chết cũng bị thương. Thấy cái miệng lớn đớp đớp, hai hàng lông mày bạch dịch khẽ động, thần sắc không có biến hóa gì. Hắn hoàn toàn bình thường như đang nhìn một con gia súc nào đó. Linh khí trong cơ thể được vận chuyển tới lòng bàn chân rồi đột ngột phát lực, còn truyền một dưới chân nghiêng đi né tránh. Rặc rặc. Thân thể bạch dịch vừa tránh khỏi, cái miệng lớn kia đã cắn trúng con thuyền, dễ dàng cắt đứt một đê giai pháp khí như nó. Bình thường, đê giai pháp khí cũng không quá kiên cố, cơ bản không so được với pháp khí vừa có khả năng tấn công lần phòng ngự. Tác cũng của chúng chủ yếu chỉ để phi hành. Con thuyền mộc dưới chân bạch dịch cũng là một đê giai pháp khí phi hành thấp nhất. Sau khi bị cái miệng rắn cắn đứt thì mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Thuyền mộc bị hủy nhưng lông tóc bạch dịch không tổn hao gì. Lúc nhảy thoát ra rồi, hắn lấy tay túm lấy một sợi dây leo treo mình trên không trung. Cùng lúc đó, kiếm quyết trong tay tạo thành một tia hàn mang lói lên chém ra. Từ ngọn cây nhìn lại, thân thể mãng xà có màu xanh giống hệt với màu của những sợi dây leo. Trừ khi tu sĩ có khả năng dùng linh thức để cảm giác, nếu không rất khó phát hiện. Thanh phi kiếm chém ra mang theo hàn mang bay thẳng tới cổ cự mãng. Chỉ nghe cự mãng gào thét một tiếng, thân thể nó đã bị phân làm hai. Cái đầu cực lớn trào máu tươi rơi xuống, sau đó thân thể dài hơn ba trượng của nó cũng từ ngọn cây rớt xuống theo. Thanh hoa mãng thật biết ẩn thân. Sau khi chém chết con mãng xà, bạch dịch buông tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấp giọng tự nhủ. Thanh hoa mãng là yêu thú cấp 1, vô cùng an hiểu thuật che giấu ẩn thân. Nó ẩn nấp trong đám dây leo, tu sĩ cấp thấp rất khó phát hiện. Nếu không phải bạch dịch dùng thuyền mộc di chuyển như thế, chưa chắc đã dụ được nó ra khỏi cái cây ấy. Phàm là yêu thú mãng xà thì vị trí cách đầu bảy tấc đều là chỗ hiểm. Bạch dịch dùng tu vi luyện khí hậu kỳ giết nó không khó khăn gì, chỉ có điều động tác của hắn thành thục, trơn tru nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi là điều mà tu chân giả bình thường khó có được. Nhìn pháp khi phi hành đã bị hư hao, lông mày bạch dịch cau lại, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục lên đường. Pháp khí phi hành hắn chỉ có một cái ấy, giờ bị thanh hoa mãng hủy mất rồi nên hắn chỉ có thể đi bộ. Không phải bạch dịch không thể ngự kiếm phi hành mà hắn muốn lưu lại một phần hậu thủ, không dễ dàng triển lộ thực lực của mình. Trong bóng tối hắn còn có một kẻ thù luôn theo sát, để ý tới hắn. Xung quanh không có chút tung tích nào của Lũng Thiên Lý nhưng bạch dịch không tin đối phương dễ dàng bỏ qua cho mình. Nếu hiển lộ thực lực quá nhiều thời gian đối phương hạ thủ với hắn sẽ càng nhanh tới. Lúc này bạch dịch còn đang ở bên ngoài sơn mạch, khoảng cách tới táng hồn cốc khá xa. Nếu đi bộ, không mất một ngày thời gian thì không thể tới được. Trong rừng cổ, bạch dịch di chuyển như bay, xuyên qua đám cây cối. Lúc thì hắn chạy như thỏ lao nhanh qua một mảnh đất trống, khi thì thu mình thật gọn, lặng lặng quan sát bốn phía. Hắn không biết thân ảnh mình đã hoàn toàn bị Lũng Thiên Lý nắm trong lòng bàn tay rồi. Trong một mảnh rừng rậm bên ngoài cách chỗ bạch dịch chừng vài dặm, Lũng Thiên Lý bước từng bước khoan thai, không vội vàng tiến tới. Hắn nhìn vào tấm gương đồng cười hắc chắc nói. Một kiếm có thể giết chết yêu thú cấp 1, thân thủ của ngươi thật cao mình. Đáng tiếc, pháp khí phi hành của ngươi đã bị hủ, ngươi chạy đi đâu bây giờ? Hắc hắc! Sau nửa ngày, Bạch Dịch đã vào sâu bên trong Thái Hằng Sơn Mạch. Trên đường đi hắn không gặp tên đệ tử ngoại môn nào. Đệ tử nội môn vừa tấn giai đến đây cũng phải cẩn thận từng chút một. Bởi vì nếu tiếp tục tiến sâu vào, rất có khả năng sẽ gặp phải yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 1 còn dễ dàng đối phó được. Chỉ cần có 5-3 người tập hợp lại là có thể giết chết được chúng. Nhưng nếu gặp yêu thú cấp 2, đệ tử ngoại môn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có một số ít đệ tử nội môn mới có thể đánh một trận với chúng. Càng tiến sâu vào bên trong sơn mạch, nguy hiểm sẽ càng gia tăng gấp mấy lần. Lúc Bạch Dịch đi tới rìa một ngọn núi hoang, hắn đã hoàn toàn tiến nhập vào Thái Hằng sơn mạch rồi. Khu vực chính thức của sơn mạch không có nhiều cổ thụ trải rộng như bên ngoài mà có địa hình phong phú, khác thường. Có rừng rậm, có suối chảy thác nước hồ nước đan xen với bia cảnh chứa đầy thạch lâm, còn có đầm lầy đất hoang đủ khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này, Bạch Dịch đang đứng sát rìa biên giới một khu rừng đá, sắc trời đã chuyển về chiều, ánh mặt trời cuối ngày nhấp nhô trên những mỏm đá tạo thành những tia sáng với màu sắc trầm ổn, xa xưa. Cảnh sắc quả thực rất đẹp. Mất gần một ngày, Bạch Dịch đã đi được hơn nửa lộ trình nhưng vẫn không thấy có tung tích gì của Lũng Thiên Lý. Lũng Thiên Lý có thể bình thản như vậy, không dùng linh thức để truy tìm, rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì. Bạch Dịch khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục linh khí vừa cẩn thận quan sát, canh phòng xung quanh, cuối cùng chắc chắn không có bất cứ linh thức quan sát nào. Linh thức như gió, vô hình vô chất. Đệ tử ngoại môn bình thường không thể cảm nhận ra được. Nhưng nếu có linh thức xuất hiện xung quanh mình, Bạch Dịch có thể dùng kinh nghiệm của mình mà đoán ra. Hiện giờ phát hiện xung quanh hoàn toàn không có linh thức tồn tại, điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Với tâm tính của Lũng Thiên Lý, cơ hội tốt như lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Bạch Dịch cũng không tin đối phương lại buông tha cho mình như vậy. Đối phương đã không dùng linh thức để truy tung, nhất định hắn còn có phương pháp khác có thể phát hiện ra phương vị của mình. Tu chân giới có nhiều loại phương thức truy tung, cách thường dùng nhất là dùng linh thức. Tu sĩ trúc cơ cảnh chỉ cần tràn linh thức ra là vạn vật dù sống hay chết trong vòng trăm trượng đều hiện ra rõ ràng. Ngoài cách này ra còn có cách dùng đạo thuật, pháp bảo, pháp khí, thậm chí là trận pháp. Nếu không thể xác định phương pháp Lũng Thiên Lý dùng để theo dõi mình, Bạch Dịch không suy nghĩ nhiều, nhìn rừng đá phía trước rồi nhảy vào trong đó. Theo tính toán của hắn, chỉ cần đi qua khu rừng đá này, không tới nửa ngày là hắn có thể đến được Táng Hồn Cốc. Tiến vào khu rừng đá rồi, tốc độ di chuyển của Bạch Dịch chậm lại, bước chân hắn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Trong khu vực này rất dễ xuất hiện yêu thú. Nếu đụng phải yêu thú cấp 2 bình thường, với kinh nghiệm của hắn cũng không quá khó để tiêu diệt nhưng sẽ lãng phí rất nhiều công phu. Đổi lại nếu gặp phải một ít yêu thú cấp 2 đặc thù thì sẽ phát sinh khá nhiều phiền toái. Chủng loại yêu thú khác nhau thì trình độ mạnh yếu cũng khác nhau. Mặc dù đều gọi là yêu thú cấp 1 hoặc cấp 2, nhưng vẫn có những yêu thú đặc thù có thể nuốt chửng yêu thú đồng cấp. Bạch Dịch đi vào Thái Hằng Sơn Mạch không phải để rèn luyện, mục đích của hắn là để diệt trừ kẻ thù Lũng Thiên Lý. Không phải tình huống bắt buộc thì hắn sẽ không đánh nhau với yêu thú, có thể tránh xa được vẫn là tốt nhất. Cánh rừng đá trải dài có rất nhiều quái thạch hình dạng kỳ dị nằm ngổn ngang. Phần lớn quái thạch đều dài vào mọc đầu rêu xỉ tạo ra cảm giác thần bí, hoang vu. Nhảy lên một khối đá xanh, Bạch Dịch nhìn từ trên cao xuống con đường phía trước. Đang muốn nhảy xuống thì bước chân chợt ngừng lại, ánh mắt lóe sáng. Bên phải cách Bạch Dịch hơn trăm trượng có một tảng đá lớn rất cao, chắc phải tới 5 trượng, nhìn không khác gì một tòa núi nhỏ. Dưới đáy tảng đá mọc đầy rêu xỉ, mới nhìn thì không khác gì quái thạch. Dưới tảng đá lại mọc ra một bông hoa lớn cổ quái. Bông hoa lớn mọc sát quái thạch, nhìn giống hoa hướng dương. nó lớn chừng nửa trượng, nở ra đầy diễm lệ. Chỉ là vì đóa hoa quá lớn rủ xuống giống như đang cúi đầu. Bông hoa lớn nở trong rừng đá vô cùng rườm rà, hơn nữa lại chỉ có một đóa, bên ngoài rất khó quan sát được. Lúc này Bạch Dịch đang nhìn thẳng vào bông hoa. Sau khi phát hiện ra bông hoa lớn, hắn suy nghĩ một chút rồi nhảy khỏi tảng đá đang ngồi, hướng bông hoa lớn mà đi tới. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip phong chương 86 ta có một con ngỗng. Nhìn bông hoa lớn mọc dựa vào tảng đá kỳ dị, bộ dáng Bạch Dịch như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại dưới đáy tảng đá, tập trung vào một cây cỏ nhỏ màu hồng giữa đám rên xỉ mọc dày đặc. Cây cỏ nhỏ này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là màu sắc của nó không giống như những cây cỏ thường khác. Hình dáng của nó rất bình thường, nếu không để ý kỹ thì khó phát hiện ra được. Thấy cây cỏ nhỏ, Bạch Dịch tiến về phía trước vài bước. Tới lúc khoảng cách tới tảng đá còn khoảng 2 trượng mới dừng lại. Đứng tại vị trí đó, Bạch Dịch đã cảm nhận được có một luồng linh khí nhàn nhạt dao động. Luồng linh khí này xuất phát từ cây cỏ nhỏ màu hồng kia. Linh thảo. Vừa rồi, nếu không phải do Bạch Dịch đứng trên tảng đá, nhìn thấy đóa hoa lớn kia, hắn cũng sẽ không phát hiện được cây linh thảo này. Không vội hái linh thảo, Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn đóa hoa lớn đang rủ xuống cây linh thảo. Vèo. Ngay lúc Bạch Dịch còn đang trầm tư, từ phía trên tảng đá phóng ra một thanh phi kiếm. Trên thân kiếm có 2 thanh niên. Một người mặc đạo bào màu trắng, một người mặc đạo bào màu đen. Cả 2 đều là đệ tử của Thương Vân Tông. Ô, có linh khí dao động. Thời điểm phi kiếm sắp bay qua đầu Bạch Dịch, đệ tử mặc áo đen khẽ nói. Hắn điều khiển phi kiếm dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn ngắm xung quanh. Lúc thấy Bạch Dịch mặc đạo bào màu xanh đứng gần đó, hắn chẳng nói chẳng rằng chuyển mắt đi nơi khác, hoàn toàn không coi tên đệ tử ngoại môn trước mắt ra gì. Quả nhiên có linh thảo. Thấy cây cỏ nhỏ màu hồng dưới chân tảng đá, đệ tử áo đen kêu lên vui mừng thúc giục phi kiếm bay xuống dưới. Lý sư huyên có linh thảo ở chỗ này, sao chúng ta không thấy nhỉ? 2 người nhảy xuống khỏi phi kiếm, tên thanh niên áo trắng nói. Giang sư đệ mới vừa vào tông môn, có lẽ chưa được nhìn thấy linh hoa, linh thảo. Cây cỏ nhỏ màu hồng dưới đáy khối nham thạch kia chính là linh thảo. Tên đệ tử áo đen bình thản giảng giải cho tên đệ tử áo trắng. Hắn là đệ tử bình thường của Phù Diêu Phong tu vi đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Tên đệ tử mặc áo bào trắng bên cạnh hắn mới tiến vào tông môn chưa lâu, vì trong người có tam hệ linh căn nên được võ trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền. Tên đệ tử áo trắng mới đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ. Hắn vừa tiến vào tông môn được mấy tháng còn chưa học được thuật ngự kiếm nên được tên sư huyên kia mang theo tới Thái Hằng Sơn Mạch để học hỏi. Có cơ hội mang theo một đệ tử chân truyền bên mình, vị sư huyên học lý kia đã cảm thấy mừng thầm trong lòng. Những đệ tử bình thường như bọn hắn phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, mà thân phận đệ tử chân truyền còn cao hơn thân phận chấp sự. Chỉ cần hắn có thể kết thân với tiểu sư để mới nhập môn này, về sau chắc chắn sẽ hình thành được một mối quan hệ quan trọng. Lúc phát hiện ra gốc linh thảo kia, tên Lý Sư Huyên liền thao thao bất tuyệt, giảng giải những vấn đề liên quan, ra dáng một vị sư huyên còn tên đệ tử họ Giang kia cũng rất chăm chỉ lắng nghe, gật đầu liên tục. Bạch Dịch thấy 2 người một nói một nghe như vậy thì không khỏi buồn cười trong lòng, cũng không quấy rầy 2 người, hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Hắn không biết vị Lý Sư Huyên này nhưng tên đệ tử chân truyền mặc áo bào trắng thì hắn nhận ra. Đó là lúc mới tiến nhập vào Nhập Vân Cốc, đối phương là một trong 3 người được vị trưởng lão chấp sự phát hiện ra thể chất tam linh căn. Lúc mới vào tông môn, Bạch Ngọc cũng được phát hiện ra trong cơ thể mang thủy, 1-2 hệ linh căn, sau đó liền bị trưởng lão của Đan Các thu làm đệ tử. Ba người còn lại đều có tam tứ linh căn trực tiếp được nhận vào tông môn. Hiện giờ xem ra mấy người ấy đều đã trở thành đệ tử chân truyền rồi. Thân thể có linh căn cũng không quá hiếm thấy, nhưng cũng không hay gặp lắm. Tốc độ tu luyện của những người này so với đệ tử bình thường thì phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu có chút thiên phú ấy, sau này nhất định có thể học được chút tạo nghệ, khó trách các trưởng lão trong Thương Vân Tông lại tranh nhau thu làm đệ tử chân truyền. Bạch Dịch trùng sinh, tu vi không thể khôi phục như trước nhưng tâm tình và hiểu biết thì vẫn còn nguyên, hắn đã gặp qua là khó có thể quên được. Tuy nói chỉ mới gặp một lần nhưng hắn có thể nhận ra ngay tên đệ tử mới nhập môn mấy tháng trước kia. Lý Sư Huyên nói cách dùng linh khí để tìm kiếm linh thảo xong, hắn cũng chưa thèm nhìn Bạch Dịch lấy một lần. Hắn nhìn người thanh niên bên cạnh bảo. Vận khí của Giang Sư đệ không tệ. Lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện đã có thể tìm được linh thảo. Thời điểm ngươi bái nhập Phù Diêu Phong, Sư Huyên cũng chưa có vật gì làm quà cho ngươi. Gốc linh thảo này coi như là lễ gặp mặt của Sư Huyên vậy. Thật vậy sao? Ta cần phải cảm tạ Lý Sư Huyên rồi. Tên đệ tử áo trắng ra bộ mừng rỡ, sau đó hắn đưa mắt nhìn Bạch Dịch đứng gần đó chần chừ nói. Nhưng Lý Sư Huyên, hình như hắn mới là người tới trước. Lý Sư Huyên quét ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Dịch, dùng giọng điệu chỉ điểm nói. Giang Sư Đệ, điều này chứng tỏ kinh nghiệm của ngươi còn thiếu nhiều rồi. Chúng ta là những tu chân giả, chuyện ngắt lấy linh thảo không dựa vào việc tới trước hay tới sau. Ở tu chân giới, mọi người dùng thực lực để nói chuyện. Thiên địa linh bảo chỉ có cường giả mới có được. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn cấp thấp. Còn chưa có tư cách theo chúng ta đoạt lấy linh thảo. Sau mấy lời này, tên đệ tử mặc áo trắng trầm mặc không nói. Một lát sau, như đã nghĩ thông suốt điều gì, hắn gật đầu liên tục nói. Lời Lý Sư Huyên nói thật chí lý, sư đệ xin được thụ giáo. Người có cảnh giới thấp kém quả thực không xứng đáng có được linh thảo. Phần lễ gặp mặt này ta sẽ tu lấy. Về sau còn phải nhờ sư huyên chịu khó chỉ điểm cho. Chờ tới lúc tu vi của ta tăng tiến, nhất định sẽ báo đáp. Ngươi có thể suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy thật tốt. Lý Sư Huyên gật đầu thỏa mãn. Đừng nhìn hắn cũng là đồng môn, thân phận hắn chỉ như con sâu cái kiến. Nếu hắn là tu chân giả của tông môn khác, sư huyên đã sớm một kiếm chém hắn rồi. Nghe xong lời này, tên đệ tử họ Giang cả kinh nói. Không phải tìm được linh thảo đồng môn sẽ đấu tranh một phen sao? Hắc hắc, đâu chỉ có tranh đấu, phải nói là dốc sức liều mạng mới đúng. Vị Lý Sư Huyên rung đùi đắc ý đáp, chuẩn bị giảng giải mấy chuyện tàn khốc ở tu chân giới làm Bạch Dịch đứng bên cạnh thấy tức giận. Không muốn ở đó nghe hai người nói nhảm, Bạch Dịch mở miệng nói. Ta có một con ngỗng, nó sinh ra một quả trứng. Hai con khỉ xem trọng không thôi, cô cùng vui mừng. Ta thấy chúng vô hại nên để chúng nhìn thấy vài lần. Sau khi xem xong, bọn chúng liền nói trứng ngỗng thành trứng khỉ nên định thò tay đoạt lấy. Thật sự là buồn cười. Bạch Dịch nói xong, hai người sững sờ, sau một lúc mới nghe ra được có điều gì đó không đúng. Vị Lý Sư Huyên giận tím mặt nói. Tiểu tử, ngươi nói ai là giã hầu? Lý Sư Huyên, hắn đang mắng hai người chúng ta là giã hầu tử, muốn cướp trứng ngỗng của hắn. Tên đệ tử họ Giang lộ vẻ tức giận, sau đó nhỏ giọng nói. Hầu tử thích ăn trứng ngỗng sao? Sao ta chưa từng nghe qua chuyện này? Thấy bộ dạng của hai người, Bạch Dịch bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Đúng là tu chân giới không thứ tự đến trước hay sau, nhưng các ngươi định chiếm đoạt nó, lại còn mang đại nghĩa đồng môn để lấp liếm, việc này thật là hiếm thấy. Nếu không phải nể ngươi còn đang giảng giải cho đệ đệ của mình thì ngươi nghĩ gốc linh thảo này còn ở nguyên đấy sao? Lúc chúng ta tới, ngươi chưa hề phát hiện ra tung tích của linh thảo. Ngữ khí của vị Lý Sư Huyên trở nên lạnh lẽo hơn trước. hắn lộ vẻ mặt bất thiện nói. Hừ, ngươi chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch tâm cơ. Ngươi là một tên cảnh giới đê giai, linh khí còn chưa thấy dao động, sao có thể phát hiện ra linh thảo. Ta giảng giải cho sư đệ, ngươi đứng một bên nghe được coi như là có kiến thức rồi, lại còn nói ra những lời cuồng ngạo thì đừng trách ta không khách khí. Khóe miệng Bạch Dịch hiện ra nụ cười cổ quái, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Nếu Lý Sư Huyên học vẫn cao thâm, lịch duyệt mười phần, không biết ngươi có thể nhận ra đây là gốc linh thảo gì không? Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 87 hoa nhị thảo. Cái này, Lý Sư Huyên nghe Bạch Dịch hỏi thảo dược dưới khe đá tên gì thì bắt đầu quanh co. Linh thảo ở tu chân giới có biết bao nhiêu chủng loại đa dạng. Đừng nói là ta, dù là tôn chủ đại nhân cũng không thể biết hết tất cả được. Ít nhất ta còn biết đây là linh thảo, có phải ngươi linh thảo cũng không phân biệt được không? Thì ra ngươi không biết đây là cái gì. Bạch Dịch cười lạnh, lui về sau vài bước mới nói. Ta không phân biệt được linh thảo là cái gì, nhưng lại biết đây là hoa nhị thảo. Nếu Lý Sư Huyên không tin thì cứ tự nhiên kiểm tra. Nói xong, Bạch Dịch ung dung đứng đó, cười cười nhìn hai người, quả thực không tranh hái linh thảo với hai người. Hừ, coi như là ngươi cũng biết tốt xấu. Lý Sư Huyên khinh thường nhìn Bạch Dịch lùi lại sau, không mặn không nhạt đáp, sau đó quay đầu nói với thanh niên áo trắng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Việc hái cây này cũng vậy. Giang sư để xem trọng ta rồi. Ngươi nhìn xem ta hái linh thảo như thế nào. Sau này gặp phải cũng cứ thế mà làm theo. Tên đệ tử chân truyền liên tục gật đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào sư huyên của mình. Không dám chớp mắt sợ bỏ qua mất cơ hội học hỏi lần này. Tên Lý Sư Huyên kia thấy đệ của mình thật tình như thế thì càng thêm đắc ý, bước vài bước tới gần tảng đá, vô cùng cẩn thận loại bỏ rêu xanh mọc xung quanh, sau đó mới nhẹ nhàng nắm rễ cây linh thảo từ từ nhấc lên. Động tác người này rất từ tốn, cố tình để cho tên giang sư đệ của mình nhìn thật rõ ràng. Nhưng theo động tác kéo linh thảo lên, đóa hoa cực lớn phía trên nó lại xảy ra biến hóa cai e dị. Vốn bông hoa nọ trông như hoa hướng dương, tâm hoa bên ngoài cánh hoa nhanh chóng dựng đứng lên, mở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành một cái hình ốm cánh hoa ở tâm rút về đĩa tuyến chỉ lộ ra đỉnh cánh hoa giống như một dãy răng nanh. Sự biến hóa dịu dị này diễn ra hoàn toàn không gây tiếng động gì trừ Bạch Dịch ra, hai người kia không hề phát hiện thấy. Hơn nữa sau khi cánh hoa biến hóa, chợt bắt đầu chậm chạp rủ xuống mặt đất, hướng về tên Lý Sư Huyên đang rút gốc linh thảo. Thấy bông hoa giống như có sự sống, Bạch Dịch không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ lãnh đạm đứng ngoài quan sát mà thôi. Đợi đến lúc bông hoa lớn sắp chạm vào đầu tên Sư Huyên họ Lý, rốt cuộc tên đệ đi theo cũng phát hiện ra điểm bất thường, run rẩy hô lên. Hoa! Hoa, bông hoa chuyển động. Hắn vừa hô lên, tên Lý Sư Huyên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Không đợi hắn kịp làm gì, bông hoa đã như con mãnh hổ vồ mồi chụp lấy người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, bông hoa đã nuốt lấy nửa người của tên này, sau đó mảnh rễ cây mang theo đóa hoa và tên Lý Sư Huyên này nhấc lên trong khi đối phương vẫn đang không ngừng giãy giụa. Dị biến xảy ra khiến tên đệ tử chân truyền sửng sốt, ngã ngồi xuống tại chỗ, dùng cả tay lẫn chân lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Tận mắt hắn được thấy bông hoa dần nuốt chửng lấy tên sư huyên họ Lý, nước mắt không tự chủ được cũng chảy dài. Yêu quái. Tên đệ tử chân truyền chảy cả nước mắt nước mũi gào khóc không ngừng. Hắn mới bái nhập vào tông môn được mấy tháng trước kia từng là thiếu gia một nhà giàu có, ngay cả giết gà cũng không dám. Lúc này được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, suýt nữa bị dọa cho chết ngất. Hoa nhị thảo, tên như ý nghĩa. Loại linh thảo này chính là mồi nhử của bông hoa ăn thịt người kia. ngay cả linh thảo là loại gì cũng không phân biệt được mà đòi dạy học sinh sao? Bạch Dịch bình tĩnh quan sát sự việc xảy ra, sau đó quét mắt nhìn tên đệ tử chân truyền đang không ngừng run rẩy, cười nhạt nói. Kỳ hoa dị thảo ở tu chân giới không chỉ dùng để luyện đan mà còn có thể ăn thịt người, nuốt yêu thú. Lần tới nếu nhìn thấy loại hoa này thì phải cẩn thận một chút, đừng như tên sư huynh kia. Hắn đã làm mồi cho đóa hoa ăn thịt, có xuống địa phủ cũng không mặt mũi nào giải thích mình đã chết ra sao. Nói xong, Bạch Dịch đi tới bên cạnh bông hoa, một tay lấy bông linh thảo ra thu vào trong túi trữ vật. Lúc hắn ngắt bông hoa nhị thảo, trong bông hoa lớn trên đỉnh đầu mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương của tên sư huyên học lý. Ngươi cứu hắn sao? Thấy vị sư huyên học lý còn sống chưa chết, tên đệ tử chân truyền khóc nức nở. Ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn cảnh giới thấp kém, một đệ tử chân truyền như ngươi còn không cứu được thì ta làm sao mà cứu được? Bạch Dịch cảm thấy buồn cười, đáp xong thì quay người rời đi. Chỉ là một tên đệ tử tư lợi mà thôi, Bạch Dịch không rảnh rỗi đi cứu hắn làm gì. Trong thiên hạ này, ngoại trừ muội muội Bạch Ngọc ra, không ai đáng để hắn đi cứu. Kiếp trước Tiêu Dao tiên quân tu chính là vô ưu vô lự, vô tình vô dục. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ chết ở trước mặt, dù là trăm vạn người đồng thời táng thân trước mắt. Lông mày của hắn cũng không nhăm một gợn sóng nào. Nếu không phải vì dựa vào lực lượng trừ đạo để trùng sinh, đạo tâm Tiêu Dao cũng mất đi thì chỉ bằng vào việc hai tên đệ tử vừa mới nhục mạ mình này hắn đã giết chết cả hai rồi. Đồng môn cũng tốt, yêu thú cũng được. Trong mắt người đã từng là Tiêu Dao tiên quân thì tất cả chỉ được xem như là mây khói, nhỏ bé tới nỗi không bằng cả con sâu con kiến. Tán tiên cường giả đứng sừng sững ở tu chân giới có lẽ nào lại để ý tới những sinh mệnh nhỏ bé khác. Tên đệ tử học sang kia cũng thật may mắn khi đạo tâm của Tiêu Dao tiên quân hiện giờ đã không còn nữa. Lý sư huynh, Lý sư huynh, ôi! Tên đệ tử học sang cuối cùng cũng khóc sống lên. Một tên đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông lại bị dọa cho nước mắt chảy dài. Nếu để cho võ trưởng lão của Phù Diêu Phong biết được thì hắn nhất định phải chết vì tức. Mới bước đi vài bước, Bạch Dịch bỗng dừng chân lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Mặc dù hắn không có năng lực cảm giác được ngoại giới, nhưng dựa vào sự quen thuộc đối với tu chân giới, hắn phát giác ra xung quanh có một đạo linh thức ẩn nấp. Lũng Thiên Lý. Linh thức mịt mờ lơ lửng trôi xung quanh, Bạch Dịch không cần đoán cũng biết Lũng Thiên Lý đã đuổi theo. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lên, Bạch Dịch lại tiếp tục bước chân tiến về phía trước. Hắn không biểu lộ thần thái kinh ngạc hay chút bối rối nào, nhưng tâm niệm trong lòng cũng biến chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Khoảng cách từ Táng Hồn Cốc tới nơi này còn xa, nếu đồng thủ tại gần đây, Bạch Dịch chắc chắn chịu thiệt thòi. Lũng Thiên Lý chưa chắc giết được hắn, nhưng hắn cũng không có cách tiêu diệt đối phương. Vèo! Ngay lúc Bạch Di còn đang suy tư tìm ra đối sách, từ xa xa khu rừng đá bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang bay tới, trên phi kiếm có một nữ tử dung mạo thanh lệ, thân hình nhỏ nhắn đang đứng. Người này chân mày lá liễu lại toát lên một cỗ khí thế hào hung, mắt như nước hồ thanh tịnh không vướng chút tạp chất nào. Nàng mặc áo bào trắng nõn bị gió núi thổi bay phất phơ như tiên nữ đi tuần. Nữ nhân này bị tiếng khóc của tên đệ tử chân truyền đưa tới, dùng tốc độ cực nhanh tiến sát bên cạnh bông hoa lớn kêu khẽ lên một tiếng, sau đó đưa tay xuất ra một thứ nhìn giống như một chiếc khăn tay màu trắng. Lập lòe mấy đạo quang mang sắc nhọn chém tới rẽ cây hoa. Phốc! Tấm khăn nhìn mềm mại nhưng vô cùng sắc bén. Sau một kích đã chém rễ cây thành hai đoạn, đóa hoa còn đang rung rung giữa không trung đã rơi xuống đất. Trên mặt đất nó còn cử động theo mấy cái rồi mới ngừng hẳn. Triều Vân Mạc, Ngây Thu Vũ. Nhìn thấy chiếc khăn tay màu trắng, Bạch Dịch dừng bước. Đưa mắt nhìn thiếu nữ đang nhẹ nhàng đáp xuống. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip Phong chương 88 dọa vỡ mật đệ tử. Là ngươi. Ngây Thu Vũ vừa mới đáp xuống đất đã nhận ra người thanh niên gầy đứng cách đó không xa. Mặc dù có hơi chút giật mình, nhưng không kịp chào hỏi gì, nàng lập tức xuất ra triển vân mạt bóc từng cánh của bông hoa lớn dưới chân ra. Sau khi toàn bộ cánh hoa đã bị bóc ra thì để lộ tên Lý Sư Huyên. Xem như mạng hắn cũng lớn, sau khi bị bông hoa nuốt đã nhanh chóng thúc giục linh lực phòng ngự nên mới còn sống. Dù không chết nhưng cũng vô cùng chật vật. Người hắn đầy vết máu, khuôn mặt dính đầy chất nhầy nhìn đã muốn buồn nôn, lại tản ra mùi hôi tanh nồng đậm. Trong mắt mở lớn, mất cả buổi tên Lý Sư Huyên cũng chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Sau một lúc lâu hắn mới hét to một tiếng, dẫn xuất phi kiếm chém lung tung lên bông hoa trên mặt đất. Tới lúc toàn bộ nhụy hoa đã bị chém nát bấy hắn mới ngã người xuống, miệng thở hổn hển. Thực nhân hoa vô cùng hiếm thấy, nó có thể nuốt cả yêu thú cấp 1. Sao các ngươi lại chủ quan như vậy, đóa hoa rùa quái như thế cũng không nhìn ra sao. Khuôn mặt Ngây Thu Vũ trầm xuống, lạnh giọng giáo huấn. Sư tỷ cứu mạng. Ô ô, tên đệ tử chân truyền mặt đạo bào màu trắng khoát tay lau nước mũi, vừa khóc vừa hô lên khi thấy viện binh. Tu chân giả dù chết cũng không đổi sắc, sao ngươi lại khóc lóc sướt mướt như thế thì còn ra thể thống gì? Ngây Thu Vũ nhẹ giọng quát, hai hàng chân mày lá liễu nhăn lại. Ngươi là đệ tử chân truyền của mạch nào? Ta là đệ tử của Phù Diêu Phong. Sư tỷ à, ta muốn về nhà, hu hu hu. Tên đệ tử này tuổi chưa lớn, một màn ruộng gì vừa rồi quả thực đã dọa cho hắn vỡ mật. Bình thường hắn có nghe nói tu chân giới là tàn khốc, cũng nghe nói tới sự hơn hiểm của hung thú. Hôm nay tự mình trải nghiệm xong hắn mới biết rằng, những câu chuyện rùa quái của đám phàm nhân chỉ là chuyện lừa đảo mấy đứa con nít mà thôi. Hiểm địa của tu chân giới mới thực sự là ác mộng một. Ngây Thu Vũ thở dài. Loại chuyện đệ tử bị yêu vật dọa cho vỡ mật này nàng đã từng gặp qua rồi. Nàng chỉ lắc đầu không nói gì, chợt nhớ tới thiếu niên dáng người gầy gò mới quay người về phía Bạch Dịch. Sư tỷ Thu Vũ. Bạch Dịch mỉm cười chắp tay thi lễ. Gật đầu nhẹ, ánh mắt Thu Vũ hiện lên một đám dị sắc. Bạch Dịch cũng mới 16-17 tuổi, lại cũng gia nhập tông môn chưa lâu nhưng loại thần thái bình tĩnh này lại khác hoàn toàn với vẻ sợ hãi của tên đệ tử chân truyền Phù Diêu Phong kia. Nàng thật khó tưởng tượng được, một thiếu niên mới bước chân vào tông môn lại có thể bình tĩnh đến kỳ lạ trước hoàn cảnh vừa rồi như thế. Không nói tới người khác, ngay cả nàng lúc còn thiếu niên cũng bị màn nuốt người của yêu hoa kia dọa cho giật nảy mình. Đệ tử ngoại môn cũng được phép tham gia rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch sao? Ngây Thu Vũ nhìn Bạch Dịch bình thản hỏi. Trưởng lão chấp sự tạm thời quyết định cho những đệ tử ngoại môn đạt tới luyện khí trung kỳ được tham gia lần rèn luyện này. Bạch Dịch nói rõ ràng từng chi tiết. Ngây Thu Vũ trở nên trầm ngâm, nhìn chung quanh, gương mặt hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt. Nơi này đã ở gần Thái Hằng Sơn Mạch rồi, nó là điểm giao cắt với rừng đá cổ, với cảnh giới của ngươi thì càng tiến về phía trước sẽ càng nguy hiểm. Ngươi nhanh chóng trở về đi. Nói xong, Ngây Thu Vũ nói với tên đệ tử chân truyền vẫn còn đang khóc sướt mướt. Thái Hằng Sơn Mạch hiểm áp, nếu không nắm chắc, các ngươi đừng ở lại nữa, mau về đi. Dạ, lúc này tên Lý Sư Huyên mới tỉnh lại, vội đứng lên nói. Đa tạ sư tỷ cứu mạng. Chúng ta cùng đi thôi. Lý Sư Huyên mang tên đệ tử kia nhảy lên phi kiếm, vội vàng bay đi. Trước lúc đi còn cố ý nhìn Bạch Dịch, phát hiện ra thần thái nhẹ nhàng của hắn thì trong lòng phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ cơ thể xông ra ngoài. Vì sao tên tiểu tử kia lại không sợ hãi? Ngay cả một chút giật mình cũng không. Chẳng lẽ hắn đã chứng kiến nhiều cảnh tu chân giả bị giết? Nghĩ tới đó, tên sư huyên họ Lý không dám tiếp tục nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy. Đợi tới lúc tên đệ tử Phù Diêu Phong đã bay đi xa rồi, nghe Thu Vũ mói phát hiện Bạch Dịch vẫn còn chưa rời đi, trên khuôn mặt không hiện ra thần sắc gì. Nếu sư tỷ Thu Vũ còn tiến về phía trước, liệu có thể cho ta đi nhờ một đoạn được không? Bạch Dịch mở lời. Khi đã tiến vào sơn mạch rồi, khu vực này có rất nhiều yêu thú cấp 2 đi qua đi lại. Với tu vi của ngươi, gặp phải chúng thì sẽ chết chắc. Lần trước ta khuyên ngươi không đi Phong Thảo Viên thì ngươi không nghe, lần này còn muốn làm bậy. Tên đệ tử ngươi quật cường thật đấy. Nghe Thu Vũ giận dữ nói. Đã tới Thái Hằng Sơn Mạch rồi, sao có thể chưa nhìn thấy bộ dạng của nó đã trở về. Bạch Dịch cười nhẹ thành tiếng, lộ ra bộ răng trắng đáp. Sư tỷ yên tâm, ta chạy trốn rất nhanh, yêu thú cấp 2 cũng không đuổi kịp ta đâu. Ngươi! Ngây Thu Vũ bị Bạch Dịch làm cho tức giận tới mặt đỏ tía tai cả giận nói. Ta tu luyện nhiều năm mới có lần đầu tiên nghe thấy việc đệ tử ngoại môn lại có thể chạy trốn khỏi yêu thú cấp 1 đấy. Chỉ cần tới biên giới sơn mạch là được, ta sẽ cẩn thận gấp 10 lần. Tuy thần thái Bạch Dịch vẫn tỏ ra thoải mái vui vẻ nhưng lại mơ hồ có nét ngưng trọng, đôi mắt yên tĩnh như hồ nước sâu. Ngây Thu Vũ nhìn qua thiếu niên tước mặt, dường như nhìn thấy điều gì đó. Sau một hồi lâu trầm mặc, Ngây Thu Vũ bất đắc dĩ nói. Được, ta mang ngươi theo một đoạn đường, nhưng sau khi tới biên giới sơn mạch rồi thì phải mau chóng trở về đấy. Đa tạ sư tỷ Thu Vũ. Bạch Dịch chắp tay tạ ơn. Đưa tay lấy ra một thanh phi kiếm, thân hình Ngây Thu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, đứng vững trên pháp khí này. Nàng chờ tới lúc Bạch Dịch leo lên phi kiếm rồi mới khuyên bảo. Chuôi kiếm này tuy mới chỉ là pháp khí trung giai, tốc độ của nó đã lớn hơn nhiều con thuyền mộc di chuyển của đám đệ tử ngoại môn nhiều. Ngươi chưa biết ngự kiếm phi hàng, nhất định phải nắm chặt. Bạch Dịch đã mang linh khí truyền vào hai chân. Chỉ cần trọng tâm vững chắc, hắn có thể đứng trên phi kiếm như đứng trên đất bằng. Nhưng sau khi nghe Ngây Thu Vũ nói, lại không muốn để lộ việc hắn đã rất quen thuộc việc với việc ngự kiếm phi hành, hắn liền vòng tay ôm lấy tấm eo thon của Ngây Thu Vũ. Vốn Ngây Thu Vũ chỉ định để Bạch Dịch nắm lấy vạt áo nàng thôi, không nghĩ đối phương lại vô tư ôm lấy eo mình. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, khuôn mặt ửng đỏ, phi kiếm dưới chân khẽ rung lên. Có rất nhiều cách giữ gìn dung mạo nơi tu chân giới. Nhìn Ngây Thu Vũ trẻ tuổi như vậy, trông chẳng khác nào thiếu nữ nhưng nàng đã hơn 30 tuổi. Qua nhiều năm tu hành, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam tử ôm lấy. Sau một lúc trộn rộn trong lòng, nàng cố gắng áp chế tinh thần thi triển ngự kiếm thuật chở Bạch Dịch bay xuyên qua rừng đá, tiến tới biên giới Thái Hằng Sơn Mạch. Sau khi hai người rời đi, khu rừng trở nên yên lặng. Không bao lâu sau, một thân ảnh mập mạp từ trong rừng đi ra. Lũng Thiên Lý nhìn Bạch Dịch bay đi mà sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn lạnh giọng thầm thì. Chạy trời không khỏi nắng, để xem Bạch Dịch ngươi có thể trốn thoát được không. Ngươi càng có thể duy trì được lâu càng khiến ta thấy thú vị, trò săn bắn này giờ mới chính thức bắt đầu. Ha ha ha. Mặt trời lặn dưới khu rừng đá, từ đó truyền tới tiếng cười trầm thấp. Lũng Thiên Lý cầm trong tay mảnh gương đồng, giống như một tên đồ tể. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Bạch Dịch hiện lên trên mặt kính, hung dữ nói. Chỉ là một tên Ngây Thu Vũ mà thôi, ta xem nàng có thể mang ngươi trốn tới nơi nào. Chỉ cần nàng rời khỏi, ta sẽ tính sổ với ngươi. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 89 hạp cốc sát cơ. Trên phi kiếm Bạch Dịch ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kề sát người Ngây Thu Vũ, bộ dáng rất tự nhiên chẳng khác nào đang ốm một gốc cây liễu. Ngây Thu Vũ đang khống chế phi kiếm thì đỏ bừng mặt. Cũng may, gió núi lạnh thổi táp vào mặt nên sức nóng tỏa ra từ gương mặt nàng mới giảm đi vài phần.

Đó chính là cảm giác sống không thể sống mà muốn chết cũng không xong. Ha ha ha. Lũng Thiên Lý bước đi thong thả, nhưng linh lực đã được thúc giục, mỗi bước ra đều đi xa hơn một trượng, tốc độ không chậm. Hắn đang đợi tới lúc bạch dịch chạy ra ngoài hạp cốc, hắn muốn chứng kiến một tia hy vọng trốn thoát cuối cùng của đối phương trước khi đồng thủ. Chỉ có giết chết con mồi trong khi nó hy vọng vào một tia cuối cùng mới thật là tàn nhẫn. Mặc kệ tiếng cười ngạo mạn của Lũng Thiên Lý, bạch dịch chạy nhanh ra ngoài hạp cốc. Lúc ấy bước chân của Lũng Thiên Lý mới nhanh hơn. Sau mấy hơi thở, hắn cũng bước ra bên ngoài. Nhưng ngay thời điểm hắn bấm pháp quyết định giết chết bạch dịch thì khuôn mặt to béo của hắn trở nên ngưng trọng rồi chuyển sang kinh ngạc. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 90 ngự kiếm quyết. Ngay lúc Lũng Thiên Lý bước ra khỏi hạp cốc, trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh cổ quái. Tên thiếu niên vừa mới chật vật chạy ra khỏi hạp cốc đang đạp trên phi kiếm bay xa hơn trăm trượng, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Sao hắn có thể biết ngự kiếm quyết được? Lũng Thiên Lý kinh ngạc không biết ra sao. Đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông cũng có người có thể giết được yêu thú cấp 1, cũng có người có tốc độ tu luyện rất nhanh tiến giai trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không có ai có thể ngự kiếm phi hành. Đừng nói là Thương Vân Tông, dấu nhìn khắp tu chân giới ở Thanh Châu cũng chưa từng nghe nói tu chân giả tu vi luyện khí trung kỳ mà có thể nắm giữ ngự kiếm quyết. Phi kiếm có thể chở người, nhất định phải là pháp khí trung giai trở nên. Hơn nữa muốn ngự kiếm phi hành thì không chỉ cần có phi kiếm mà còn cần thuần thục một loại pháp quyết vận chuyển tên là ngự kiếm quyết. Để khống chế pháp khí phi hành thì chỉ cần rót linh khí vào pháp khí là có thể làm được, không cần pháp quyết gì cả. Lượng linh khí cần tiêu hao cũng rất nhỏ, chỉ tương được với giá một chiếc xe ngựa nào đó chạy đi mà thôi. Nhưng để có thể ngự kiếm phi hành thì nhất định phải nắm giữ ngự kiếm quyết rất phiền phức, lượng linh khí tiêu hao cũng rất lớn, chẳng khác nào đang cưới một con ngựa hoang. Nếu không thể thuần thục kỹ xảo điều khiển thì không thể khống chế được. Đệ tử ngoại môn bình thường để tu luyện công pháp luyện khí đã có phần cố sức rồi, làm sao có thời gian đi khổ tu ngự kiếm quyết nữa. Không có kinh nghiệm tu chân, bọn hắn có dày công tu luyện cũng vô ích, căn bản không thể tìm được đường đi đúng. Ngự kiếm quyết hết sức phức tạp. Không có vài năm khổ tu thì không thể nắm giữ. Có một ít tu sĩ vừa mới tu thành ngự kiếm quyết, mấy lần đầu chỉ có thể điều khiển phi kiếm lung la lung lay một chút, trong khi bạch dịch có thể dễ dàng điều khiển phi kiếm, thần thái rất thuần thục. Lũng Thiên Lý có truy hồn kính rất hiệu quả trong việc truy tung, trong khoảng khắc đã có thể cảm giác được phương vị của bạch dịch. Trước đó hắn đã thấy pháp khí thuyền mộc của bạch dịch bị cự mãng cắn nát, vừa rồi trong hạp cốc, phi kiếm lô của đối phương lại bị mình tự tay hủy đi. Lũng Thiên Lý tưởng lúc này bạch dịch đã trắng tay rồi, chỉ có thể dựa vào đôi chân để chạy trốn chết. Hắn không thể ngờ đối phương còn có một kiện pháp khí trung giai, lại còn có thể ngự kiếm phi hành nữa. Luyện khí trung kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành sao? Trên người ngươi còn cất giấu bí mật gì nữa đây? Lũng Thiên Lý gằn giọng. Giấu ngươi có thể ngự kiếm phi hành thì đã sao? Hôm nay để ta xem ngươi làm cách nào thoát được khỏi lòng bàn tay chấp sự ta. Bạch dịch, mặc kệ ngươi có bí mật gì, ta sẽ bắt ngươi lôi ra bằng sạch. Lúc này, Lũng Thiên Lý càng thêm khẳng định chắc chắn bạch dịch có mang theo gì bảo bên người. Hai mắt ánh lên hung quang, hắn điều khiển phi kiếm đuổi theo. Trên phi kiếm, bạch dịch quay đầu nhìn thoáng qua kẻ thù đang đuổi theo, khóe miệng ra một nụ cười cổ quái giống như muốn giễu cợt đối phương. Sau đó, linh lực trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, phi kiếm dưới chân lại bay nhanh hơn vài phần, tiến thẳng đến một sơn cốc khổng lồ ở xa xa. Đối với tu chân giả luyện khí bình thường, ngự kiếm quyết đích thực là khó hiểu tối nghĩa chẳng khác nào thiên thư bình thường, nhưng đối với bạch dịch người đã từng là một tán tiên thì nó lại quá đơn giản. chỉ cần có một phi kiếm là pháp khí trung giai là hắn có thể dễ dàng ngự kiếm phi hành. Lý do lúc đầu hắn một mực chạy bộ chứ không ngự kiếm là vì muốn mê hoặc đối phương mà thôi. Lúc này đã cách táng hồn cốc không xa nữa, cuối cùng bạch dịch đã hiển lộ phần hậu thủ này. Phi kiếm dưới chân hắn chính là pháp khí trung giai của thanh niên mắt chuột lúc trước. Trên không trung, hai đạo kiếm quang một đuổi một chạy, không bao lâu đã đi tới bên ngoài táng hồn cốc. Quãng đường vừa rồi đã làm tiêu hao mất của bạch dịch hơn nửa linh khí trong cơ thể. Trong tay hắn cầm sẵn một khối đê giai linh thạch, vừa ngự kiếm phi hành hắn vừa dùng linh thạch để khôi phục linh khí. Tu sĩ cấp thấp khác không thể vừa phi hành khống chế phi kiếm vừa khôi phục linh khí, nhưng bạch dịch như ngựa quen đường cũ, nhất tâm nhị dụng vẫn cảm thấy rất dễ dàng quen thuộc. Nhất tâm nhị dụng kiếm đồng linh hồi. Lũng Thiên Lý nhìn gắt gao vào thiếu niên đang bay phía trước, phát hiện đối phương rõ ràng đang vừa phi hành vừa hấp nạp linh khí thì thấp giọng quát lên. Vẻ tham lam trong mắt hắn càng đậm, hắn xem bạch dịch giống như một bảo tàng cất giấu rất nhiều bảo vật vậy. Việc nhất tâm nhị dụng, vừa điều khiển phi kiếm vừa hấp nạp linh khí này Lũng Thiên Lý hắn còn chưa có bổn sự nắm giữ, huống chi là các đệ tử ngoại môn. Có ai dám nói trên người bạch dịch không có nhiều bảo vật thì Lũng Thiên Lý hắn nhất định không tin được. Khoảng cách giữa Lũng Thiên Lý và bạch dịch lúc này chỉ chưa đầy 50 trượng. Càng đuổi, khoảng cách càng gần lại. Tuy phi kiếm dưới chân bạch dịch cũng là pháp khí trung giai nhưng tu vi hai người khác biệt quá lớn. Với tu vi trúc cơ trung kỳ, không bao lâu sau đối phương sẽ đuổi kịp hắn. Trước mặt hai người là một sơn cốc khổng lồ, hàn quang trong mắt bạch dịch lóe lên, hắn đạp trên phi kiếm tiến thẳng vào trong đó. Ở phía sau, Lũng Thiên Lý giống như dã lang vẫn đuổi sát không ngừng. Vừa tiến vào mảnh sơn cốc khổng lồ này, một luồng hàn khí lập tức kéo tới. Càng xâm nhập vào trong trên đỉnh núi xuất hiện một tầng sương mỏng lạnh lẽo. Cảm nhận được làn khí lạnh trong sơn cốc, thần sắc bạch dịch không thay đổi, vẫn tăng tốc phi hành nhưng trong lòng Lũng Thiên Lý lại bồn chồn. Hắn cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Nơi này là Lũng Thiên Lý đang sắm vai kẻ đi săn, một mực truy đuổi bạch dịch như mèo vờn chuột. Suốt cả quãng đường phi hành hắn không quá chú ý tới lộ tuyến, lúc này cẩn thận nhớ lại thì kinh hãi hô lên. Nơi này là Táng Hồn Cốc. Táng Hồn Cốc chính là một trong ba đại hiểm địa ở trong Thái Hằng Sơn Mạch. Nếu nói khu vực bên ngoài Thái Hằng Sơn Mạch chỉ thích hợp cho đệ tử luyện khí kỳ thăm dò, thì khu vực chính thức của nó cũng chỉ dành cho tu sĩ có tu vi trúc cơ rèn luyện mà thôi. Còn ba đại hiểm địa của nó, tu sĩ không đạt tới kim đan cảnh thì có rất ít người dám bước vào trong đó. Tu sĩ luyện khí kỳ không dám bước vào trong sơn mạch. Tu sĩ trúc cơ không dám tiến vào ba đại hiểm địa. Năm đó, nếu Dương Nhất Phàm không bị ma chú quấy nhiễu nhiều năm làm cho cảnh giới bị ngã xuống, hắn cũng sẽ không bước chân vào Táng Hồn Cốc này. Ba nơi này được gọi là ba đại hiểm địa vì trong đó không chỉ có địa hình hiểm áp, sát cơ xuất hiện khắp nơi mà còn có thân ảnh yêu thú cấp 3 xuất hiện. Từng nghe nói có cường giả kim đan cảnh thấy được yêu thú cấp 4 xuất hiện ở ba đại hiểm địa này. Một con yêu thú cấp 3 đã có thực lực chiến đấu với tu chân giả trúc cơ hậu kỳ. Nếu xuất hiện yêu thú cấp 4, trừ phi đạt tới cảnh giới kim đan, nếu dưới cảnh giới này gặp chúng thì chắc chắn phải chết. Thấy bản thân đã tiến vào Táng Hồn Cốc, sắc mặt Lũng Thiên Lý đại biến, bắt đầu liều mạng thúc giục linh khí, điều khiển phi kiếm gia tăng tốc độ rút ngắn khoảng cách với bạch dịch ở cách phía trước chỉ khoảng 30 trượng. Dù Lũng Thiên Lý có tự tin tới đâu cũng không dám một mình đối mặt với yêu thú cấp 3. Nếu chẳng may gặp phải yêu thú cấp 4 thật thì hắn có chính cái mạng cũng không đủ để chết. Bạch dịch. Lũng Thiên Lý trầm giọng hét lớn. Ngươi chỉ có tu vi luyện khí kỳ, một khi gặp phải yêu thú ở nơi này chắc chắn phải chết. Chỉ cần ngươi đem bảo bối bên người giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Thấy Lũng Thiên Lý hô to, Bạch Dịch không thèm quay đầu lại, hắn mang khối linh thạch đã ảm đạm, vỡ vụn ném ra ngoài tạo thành một dải ống ánh, sau đó tiếp tục lấy ra một khối linh thạch khác, hấp nạp để nhanh chóng khôi phục tu vi. Sau khi tiến vào táng hồn cốc, Bạch Dịch hướng về một phương chạy như bay. Đang phi hành, hắn cũng không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.